Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 237. Góc truyện audio.com. Vừa mắc tới đây, hệ thống liền muốn khóc. Nó không muốn thoái hóa, cho dù nó có là hệ thống cải tạo đi chăng nữa. Nhưng nếu ký chủ đụng vào điểm mấu chốt thì nó cũng sẽ bị phạt. Nam Nhiễm bĩu môi, dừng chân lại, nàng còn chưa nói chuyện. Ngược lại là Đường Khô mở miệng trước, ngữ điệu lạnh nhạt, con ngươi đen nhánh nhìn nàng. Phạm Khôn là ai? Nam Nhiễm nhíu mày, cuộc đối thoại ban nãy hắn đều nghe được. Đường Khô ngày thường nói rất ít, nhưng thật ra hôm nay có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa hình như càng lạnh hơn một chút so với dĩ vãng. Người muốn đi du hồ cùng với hắn. Trong nội tâm Đường Khô vẫn luôn đè nén sự tức giận. Nữ nhân này, nàng đang cố ý sao? Rõ ràng cũng đã là thê tử chưa qua cửa của hắn. Vì sao còn muốn đi du hồ cùng với nam nhân khác? Nàng đặt hắn ở đâu? Chấm, còn nữa, nàng thích mình nhiều như vậy. Lại có thể ở bên cạnh nam nhân khác. Không thể không nói. Đường gia chủ suy nghĩ cũng thật nhiều. Nam Nhiễm nhìn xung quanh, cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Nàng không muốn để cho hắn biết chính mình đã đính hôn cùng với người khác. Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là không muốn. Nàng đi qua, duỗi tay, bỗng nhiên ôm lấy hắn. Trên chân lập tức truyền đến đau đớn. Đường Khô đã bị cái ôm này rời đi lực chú ý, tức muốn hộc máu. Nữ nhân này nhất định phải trước mặt nhiều người như vậy lôi lôi kéo kéo sao? Nhiều người như vậy là ai đâu? Tinh Chỉ và Tiểu Đao. Chờ đến khi nàng buông tay ra, Đường Khô rũ mắt, cứng rắn một câu, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nói xong câu đó, Đường Khô vội vàng rời đi. Hắn vừa đi, Nam Nhiễm lập tức ra cửa. Tinh Chỉ nhắm mắt chạy theo sau Nam Nhiễm. Hệ thống, ký chủ, cô muốn đi tìm Phạm. Phạm Khôn sao? Không thể nói chuyện đàng hoàng. Hệ thống ủy khuất ta đã chịu trừng phạt. Này, như thế này, phải kéo dài một ngày. Vốn dĩ nó là một hệ thống nói chuyện lưu loát, về sau lại trở thành một kẻ nói lắp. Tiểu Hắc Long cảm thấy rất mất mặt. Giấu đi thôi. Một câu cũng không được nói. Mới vừa ra khỏi cửa, đi chưa được vài bước, đã nhìn thấy mấy người đại tiểu thư đang từ xa đến gần. Mấy người này đều là dòng thứ nam gia, bởi vì hiện giờ gia chủ thuộc về chi thứ. Các nàng giống như nhân cơ hội mà xoay người, hành sự càng ngày càng càn rỡ. Vài người ăn mặc trang điểm lộng lẫy, phía sau còn có hai thiếu gia dòng thứ nam gia đi theo. Năm người cứ như vậy trực tiếp chắn trước mặt Nam Nhiễm. Một người mặc váy đỏ, trên đầu cài một đóa hoa đào, cầm khăn tay hồng nhạt, che môi mở miệng, "Đích nữ đại tiểu thư, hôm nay trải qua có tốt không?" Cố ý tăng thêm hai chữ đích nữ. Lúc này, một vị thiếu gia mặc cẩm y thêu lụa tay cầm quạt xếp, cười, "Đích nữ nhà chúng ta không phải là nam lang sao? Vị này còn được tính là đích nữ ư?" Nói xong, vị thiếu gia kia cố ý dừng một chút, kéo dài giọng, "Kim đan của ngươi không phải đã bị hủy rồi sao? Chỗ nào còn có tư cách làm đích nữ? Bọn họ khinh Nam Nhiễm chỉ còn lại một mình, cha mẹ toàn vong, nội đan bị đao, biết nàng không tạo ra được sóng gió gì." Vừa nói xong, chung quanh là một mảnh thanh âm cười nhạo. Rõ ràng bọn họ ai cũng biết. "Ai nha, Nam Tiểu Lục, sao ngươi lại nói trắng ra như vậy? Không sợ làm tức chết đích nữ tỷ tỷ của chúng ta sao? Dù sao thân thể nàng vốn đã mảnh mai." "Đúng vậy, đúng vậy. Những người ở đây, ngươi một lời ta một câu. Không ai cảm thấy nhục nhã người khác như vậy là không đúng. Chỉ cảm thấy chỉ có như vậy mới càng thêm có vẻ chi thứ bọn hắn mới là lão đại của nam gia này." Vị nam tử đứng hàng thứ 6 của nam gia tựa hồ đặc biệt hận Nam Nhiễm. Hắn ta đùa nghịch quạt xếp ở trong tay. Cách chương.